Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, Thiên Lạc Cổ Thành, chương 268, Thiên Lạc Cổ Thành. Hai tháng sau, Dương Châu Thành, thống lĩnh phủ rực rỡ hẳn lên, như một tòa thành nhỏ giống như đứng vững ở Dương Châu trong thành. Thống lĩnh phủ, so với trước đây mở rộng vài lần diện tích, trong đó cung điện các vũ ngạo nghễ đứng vững, uy vũ pháo đài tọa lạc với ở thống lĩnh trong phủ, làm cho cả thống lĩnh phủ tràn ngập uy nghiêm phách đạo khí. Hơn nữa, này tiệu hùa còn chưa đủ, thống lĩnh phủ bốn phía không có hàng rào, bởi vì, như trước, ở mở rộng, ngoại trừ xích huyết thiết kỵ ở kiến tạo thống lĩnh phủ ở ngoài, thống lĩnh bên trong phủ, ngoại vi còn có rất nhiều những người khác. Những người này, có chút là thống lĩnh phủ mở rộng triệu tập quân sĩ. Cũng có chút người là tự nguyện tới đây. Giờ khắc này Dương Châu Thành, tất cả mọi người đều muốn đến thống lĩnh phủ, cam tâm tình nguyện làm lụng. Bởi vì, bây giờ thành chủ ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thiên địa nguyên khí. Ở thống lĩnh trong phủ, liền mang ý nghĩa tắm rửa ở thiên địa nguyên khí bên trong. Hoàn cảnh này bên dưới, võ giả có thể có được lợi ích to lớn. Võ đạo tu luyện chi cơ chính là thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí, thu nạp thiên địa nguyên khí, có thể thay đổi gân cốt người ta huyết thống, tăng lên võ giả thực lực. Không có võ giả sẽ từ chối thiên địa nguyên khí. Mà ở Dương Châu Thành, nắm giữ nguyên thạch người cũng không nhiều. Muốn trực tiếp lấy nguyên thạch tu luyện, càng là cực kỳ xa xỉ. Bọn họ chỉ có thể thông qua thu nạp trong không khí thiên địa nguyên khí đến tăng lên tu vi. Nhưng mà bây giờ, ở thống lĩnh trong phủ, bọn họ có cơ hội tắm rửa ở thiên địa nguyên khí bên trong. Mặc dù làm lụng đều có thể đạt được chỗ tốt, buổi tối nghỉ ngơi thời gian, bọn họ còn có thể trực tiếp ở thống lĩnh phủ ngoại vi tu luyện. Bây giờ thống lĩnh phủ đã chia làm ở ngoài phủ cùng nội phủ. Nội phủ mới là thống lĩnh phủ đất nòng cốt, trừ xích huyết thiết kỵ ở ngoài, bất luận người nào đều không được bước vào trong đó. Quy luật xâm nghiêm, ai nhập, ai chết. Lúc này, thống lĩnh bên trong phủ phủ cửa phủ chỗ, vài đạo thiết kỵ chạy trồm mà ra, hướng về thống lĩnh phủ ở ngoài mà đi, như một đạo cơn lốc giống như, vẻn vẹn là trong nháy mắt, liền lấp lóe rời đi, bước ra thống lĩnh phủ. Vậy thì là Lâm Phong thống lĩnh đi, thật anh tuấn, quả nhiên còn trẻ anh hùng. Đúng, quả nhiên cùng đồn đại trong như thế tuổi trẻ, không nghĩ tới ta thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy Lâm Phong thống lĩnh. Ở ngoài phủ bận rộn đám người nhìn thấy những này thiết kỵ bước ra, trong tròng mắt lập lòe từng tia vẻ hưng phấn. Bây giờ Lâm Phong ở Dương Châu Thành đã là cái thần thoại, bị vô số người truyền tụng. Có thể nhìn thấy Lâm Phong, bọn họ cảm thấy vô thượng vinh quang. Hơn nữa, tuy rằng Lâm Phong bị phong xích huyết hậu, nhưng bọn họ càng yêu thích xưng Lâm Phong làm thống lĩnh. Thống lĩnh hai chữ, càng uy nghiêm, càng có thô bạo, thể hiện thân phận của Lâm Phong. Đúng rồi, ngươi có thấy hay không thống lĩnh bên cạnh nữ tử, lụa mỏng che mặt, giống như tiên tử. Đương nhiên nhìn thấy, tuy rằng không nhìn thấy dung nhan, nhưng là có thể đoán được nhất định là cái tuyệt thế nữ tử. Thống lĩnh là người nào? Người đàn bà của hắn làm sao có khả năng kém? Nhất định phải xứng với thống lĩnh mới được. Những người này nghị luận sôi nổi. Lúc này Lâm Phong thiết kỵ đã ra cửa phủ âm mộ Dương Trạch. Mộng Tình, bọn họ đều nói ngươi là người đàn bà của ta đây. Lâm Phong vượt ở trên chiến mã, liếc mắt nhìn sóng vai mà đi Mộng Tình, khóe miệng lộ ra một tia thú vị nụ cười. Vừa nãy những người đó toàn bộ rất rõ ràng bay vào trong tai của hắn. Mộng Tình trắng Lâm Phong một chút, như trước không nói gì. Bất quá Lâm Phong nhưng là sang sảng nở nụ cười. Trước đây mộng tình đều là lạnh như băng, mặt không hề cảm xúc. Bây giờ, chí ít còn có thể chừng hắn. Này đã xem như là đột phá đi. Một nhóm thiết kỵ chạy đi cửa phủ, thậm chí trực tiếp bước ra Dương Châu Thành, hướng về mênh mông cổ đạo mà đi. Thiên Lạc Cổ Thành chính là nắm giữ ngàn vạn niên lịch sử cổ thành, lịch sử cùng với lâu đời. Tòa này mênh mông hùng vĩ cổ thành, tuy trải qua vô cùng năm tháng gột rửa, nhưng như trước có cổ thành chi phong. Thiên Lạc Cổ Thành cửa thành điêu khắc một cực kỳ mỹ lệ yêu thú, chính là trong truyền thuyết thần yêu thú Phượng Hoàng, lưng mọc hỏa diễm cánh chim, đầy dẫy cổ điển khí tức. Thiên Lạc Cổ Thành còn có một cái tên Phượng Hoàng Thành. Thiên Lạc Cổ Thành ở vào Tuyết Nguyệt Quốc trung bộ khu vực, bốn phía đều là cổ sa mạc, cát vàng cuồn cuộn, mênh mông vô bờ. Nhưng này vô tận cát vàng nhưng không có ảnh hưởng tòa thành cổ này phồn hoa. Tòa thành cổ này là Tuyết Nguyệt Quốc quy mô to lớn nhất giao dịch nơi. Cả tòa thành, tuyệt đại đa số sản nghiệp đều là giao dịch. Thiên Lạc Cổ Thành bản thổ người rất ít, từ thượng cổ lưu truyền tới nay, thậm chí đã tuyệt diệt. Phần lớn mọi người là người ngoại lai, tới nơi này tiến hành giao dịch, tìm chính mình tâm nghi đồ vật. Có một câu nói, Tuyết Nguyệt Quốc, nếu là ngươi muốn đạt được ngươi chính thứ cần thiết, đi Thiên Lạc Cổ Thành, nơi đó nhất định sẽ gặp phải. Còn có người xưng Thiên Lạc Cổ Thành là Tuyết Nguyệt Quốc bình quân thực lực mạnh mẽ nhất thành trì. Khi vũ cảnh tầng dưới người cũng không tốt ý tứ bước vào tòa thành cổ này. Nơi này bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể xuất hiện cường giả. Có thể, ngươi ở trên đường tùy ý nhìn thấy một cái mang theo đấu bồng người, chính là linh vũ cảnh cao tầng thứ cường giả, thậm chí khả năng là huyền vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ. Này dù là tòa thành cổ này mị lực vị trí, lúc này, ở Thiên Lạc Cổ Thành ở ngoài, cát vàng bên trong, một nhóm thiết kỵ đạp lên cuồn cuộn cát vàng, hướng về cổ thành phương hướng chạy đi. Đám người chuyến này chỉ có ba người, chính là Lâm Phong bọn họ. Lâm Phong cùng Mộng Tình đạp mã ở trước, mà mang theo mặt nạ phách đao, đạp vã theo sau lưng, ánh mắt nội liễm. Bây giờ, phách đao đã có thể đem chính mình trên người thô bạo thu liễm lại, không tùy ý phóng thích. Mộng Tình, Thiên Lạc Cổ Thành là Tuyết Nguyệt Quốc tối mở ra thành trì, có thể tùy ý ra vào, nhưng bên trong nhưng rất tàn khốc, người bình thường ở bên trong tòa thành cổ cũng không dám quá mức lộ liễu. Lâm Phong quay về Mộng Tình nói một tiếng. Mộng Tình trước đây với cái thế giới này so với hắn còn muốn xa lạ, hắn sẽ tận lực nhiều nói cho Mộng Tình một ít chuyện. Mộng Tình khẽ gật đầu. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía trước, chỉ thấy từ bọn họ chéo phía bên trái hướng về, hai con thiết kỵ lao ra, ở tại bọn hắn trước đó bước vào cổ thành bên trong. Hai cái linh vũ cảnh tầng 9 cường giả. Lâm Phong phía sau phách đao nói nhỏ một tiếng, để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, tùy ý xuất hiện hai người. Liền đều là linh vũ cảnh tầng 9, Thiên Lạc Cổ Thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, Lâm Phong mấy người cũng lao ra cát vàng, bước lên nền đá diện, hướng về phía trước Phượng Hoàng cửa thành lao ra. Nhưng là ở đồng thời, cửa thành phía trên, hai bóng người lăng không hạ xuống, che ở chỗ cửa thành. Lâm Phong ba người ghim lại chiến mã. Chiến mã móng trước đắt đỏ, lập tức ở tại chỗ lay động hạ, cuối cùng đình chỉ lại. Đánh giá này che ở phía trước hai bóng người là hai tên chừng 30 nam tử, một người trong đó trên mặt mang theo từng tia lạnh lẽo vẻ, vẫn mặt âm trầm, mà một người khác trong mắt thì lại lộ ra từng tia cười khẩy. Hai người này vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện. Có việc, ngoặc kép, Lâm Phong nhìn này hai bóng người, lãnh đạm nói một tiếng Loạn Minh, bước vào Thiên Lạc cổ thành, mỗi người cần giao ra 10 viên trung phẩm nguyên thạch, các ngươi một cái 3 người, cộng cần 30 viên trung phẩm nguyên thạch, 300 hạ phẩm nguyên thạch cũng có thể. Cái kia trên mặt mang theo cười khẩy người lãnh đạm nói một tiếng, để Lâm Phong hơi nhướng mày. Thiên Lạc cổ thành chính là một tòa tự do chi thành, tới lui tự nhiên, lúc nào vào thành còn cần giao nộp nguyên thạch. Hơn nữa, coi như muốn giao nộp nguyên thạch, vì sao phải cho ngươi hai người? Ngoạc kép, Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, để ngươi giao nguyên thạch liền muốn giao, nơi nào nhiều như vậy phí lời. Người kia nghe được Lâm Phong nhất thời gầm lên một tiếng, âm thanh lạnh lẽo. Lâm Phong sắc mặt lạnh lùng, vừa nãy hai người kia bước vào trong thành, hai người này không có ngăn cản, mà ở ba người hắn đến thời gian, đối phương nhưng xuất hiện, rất hiển nhiên, đem ba người bọn họ cho rằng quả hồng nhũn. Thiên Lạc cổ thành, quả nhiên là cường giả thiên đường, người yếu địa ngục, ta nếu là không giao đây? Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, không giao. Cái kia cười khẩy nam tử cười gằn hạ, này Thiên Lạc cổ thành, tuy rằng cường giả đông đảo, nhưng là cũng không phải là tất cả đều là cường giả. Như Lâm Phong còn trẻ như vậy người, thiên phú cho dù tốt, có thể mạnh đến nơi nào? Người như thế, vừa vặn là hắn môn ra tay đối tượng, ở đây bảo vệ cửa thành, ép một ít nguyên thạch, vẫn là phi thường dễ dàng đạt được nguyên thạch, bởi vì đến Thiên Lạc cổ thành người, trên người bao nhiêu đều có một ít của cải. Không giao, chết. Cái kia trầm mặc lạnh lẽo nam tử nhàn nhạt nói một câu, trên người một luồng sát ý phóng thích, cực kỳ lạnh giá, 30 viên trung phẩm nguyên thạch, đổi 3 cái mệnh, người suy nghĩ kỹ càng. Cái kia cười khẩy người lại mở miệng, trên mặt tà khí càng ngày càng mạnh mẽ. Không cần, ta đã cân nhắc được rồi. Lâm Phong dục ngựa xoay người, hướng về mặt sau đạp mã đi mấy bước. Hai người kia cười gằn hạ, nói, liền nghĩ như vậy đi. Ngoạc kép, bất quá bọn hắn tiếng nói vừa ra hạ, phách đao dục ngựa hướng phía trước, nội liễm khí tức trong nháy mắt tỏa ra. Thời khắc này, cực kỳ phách đao khí hóa thành thực chất đao, lạnh lẽo, băng hàn. Hai người kia sắc mặt kịch biến, thật phách đạo đao khí, đây là đao thế. Hơn nữa, đối phương khí tức là linh vũ cảnh tầng 7, cùng bọn họ cùng một cảnh giới. Giết! Ngoạc kép, quát khẽ một tiếng, ở hai người kia tuyệt vọng con ngươi nhìn kỹ, một vệt óng ánh phách đạo ánh đao ở trong hư không lấp lóe mà qua, chém xuống hai đạo đầu lâu. Phách đao, mặt không hề cảm xúc. Đi! Lâm Phong nhẹ giọng nói câu, dục ngựa hướng phía trước. Ba người bước vào cổ thành bên trong. Lúc này, bên phải xa xa phương hướng, có mấy đạo bóng người vượt đến. Hai nam một nữ, nhìn trên mặt đất lăn đầu lâu, bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là lợi hại đao. Ngoạc kép, cô gái kia thấp giọng nói câu. Ba người bọn họ đã sớm đi tới Thiên Lạc cổ thành, bất quá nhưng đúng dịp thấy ba người này đánh cướp nguyên thạch, liền vẫn núp ở phía xa không có vào thành. Mãi đến tận hiện tại, phách đao, một đao đem hai người này trực tiếp chém giết. Cái kia mang theo mặt nạ người là người nào? Đao cảnh giới đã bước vào thế. Nghe nói Hạo Nguyệt Tông đệ tử nòng cốt người thứ hai Đao công tử cũng phải đến Thiên Lạc cổ thành nhận lại đao, sẽ không là hắn đi? Cô gái kia lại lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, lại nghe bên cạnh nam tử nói, nếu như hắn là Đao công tử, vậy hắn hai người trước mặt là ai? Ngoạc kép, thiếu nữ lắc lắc đầu, biểu thị không rõ. Lập tức ba người cũng đồng thời bước vào Thiên Lạc cổ thành bên trong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.